Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Thiên Cơ Cư Sĩ. Tại phiến dãy núi này đọng ẩn giữa, có sông lên trời cao ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu. Một đoạn thời khác, chân trời đột ngột hiện ra một đạo xích bạch lôi quang. Từ phương xa xuyên thủng mây mù gào thét mà tới. Lôi quang nội uẩn cuồng bạo lực lượng, gần sát đỉnh núi thời gian đột nhiên gập lại, hướng phía dưới bổ tới. Tách tách, chói mắt điện quang chớp động, kinh khủng lực lượng càng là trong phút chốc hóa thành gió xoáy mây thư. Một người cũng bỗng dưng hiển hiện hư đứng đỉnh núi, người tới run tay vung ra một cây trận kỳ, cờ xí linh quang chớp động, tại các ở nó vị sau liền lặng yên biến mất. Thiết hạ trận pháp về sau, Tôn Hằng thân thể hạ xuống, tại trên núi đá ngồi xếp bằng, hai tay hư lũng đan điền, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tại hắn thức hải trong ảo cảnh, bởi vì một đám kẻ ngoại lai xâm nhập, nhấc lên không nhỏ náo động, bọn hắn không giống với xà thần lưu lại ý thức mảnh vụn, có hoàn chỉnh ký ức, liền ngay cả hồn phách lúc này cũng không triệt để tiêu tán. Thần hồn thức hải nhất là tối nghĩa khó hiểu, một khi có hại càng là khó mà chữa trị, liền xem như kim đan tông sư cũng là cực kỳ thận trọng. Thuần túy thần hồn không thể trộn lẫn ngoại vật, đây là thường thức, mà hồi mộng tiên pháp lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ. Công pháp này dung nạp vạn linh, lớn mạnh bản thân, rất có người đường tổn hại không đủ mà bổ có thừa ý tứ. Nhưng tương tự, tu hành pháp này cũng dễ gây nên thần hồn dung chuyển, mê thất tại tâm ma tạp niệm bên trong. Tôn Hằng đến hồi mộng tiên pháp đã lâu, lại rất ít dùng nó tới lớn mạnh thần hồn. Chính là nguyên nhân này, mà lúc này lại khác. Hắn hiện tại không còn kim tỏa khải, lực phòng ngự đại giảm, lực công kích cũng không đủ, liền thân ở tiền tuyến lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Có thể tại thời gian ngắn bên trong gia tăng thực lực hồi mộng tiên pháp, tự nhiên cũng liền bị hắn nhớ thương lên. Vù vù, trong thức hải khẽ run lên, một tôn to lớn kim viên bỗng dưng hiển hiện. Kim viên lông tóc mềm mại, lại mặt đỏ răng nanh, hai mắt đỏ tươi, toàn thân trên dưới lộ ra cỗ hung lệ chi khí. Đây là Tôn Hằng ý niệm chân thân hiển hóa. Ông ma ni bái di hống, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, trên thân hung lệ chi khí cũng dần dần hóa thành tường hòa chi ý. Kim viên thân cao trăm trượng, uy thế quét sạch toàn bộ huyễn cảnh, lần này ngồi xếp bằng, càng là ở vào huyễn cảnh chính giữa. Hai tay của hắn biến hóa ấn quyết, khí tức tường hòa. Trên thân càng là tuôn ra một luồng vĩnh hằng bất định vận vị, như lịch trăm ngàn đời, chân ngã lù lù bất động. Kim cương minh vương quyết, kim cương giả, bất hủ bất diệt, minh vương giả, trí tuệ thông thấu. Môn này Phật môn trí cao vô thượng thần thông, có trấn áp thần hồn diệu dụng, vừa vặn có thể dùng để bổ túc hồi mộng tiên pháp thiếu hụt. Theo công pháp vận chuyển, tại kim viên quanh người, vô tận thức hải tàng thư lặng yên hiển hiện, cũng vòng quanh thân thể của hắn xoay chậm chậm, dần dần, thư khố hóa thành một vòng ánh sáng, chậm rãi rơi kim viên sau đầu, tiếp tục xoay tròn, mà phía dưới, tĩnh trệ thanh dương trấn, trần quận cũng bắt đầu khôi phục tốc độ chảy, người đi đường lần thứ hai di chuyển bộ pháp, bọn chúng coi nhẹ to lớn kim viên. Y theo cố định quy luật sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi, giống như người sống, mà đưa vào huyễn cảnh những cái kia đạo cơ tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần. Theo kim viên nhìn tới, đồng thời băng tán, vô số ký ức vọt tới, trong đó còn có phức tạp khó hiểu tình cảm, buồn giận, hoảng sợ, cuồng hỉ, ai oán, đủ lực cảm xúc một loạt mà đến. Lại không thể để cho Tôn Hằng tí nào động dung. Tại kim cương minh vương quyết trấn áp xuống, hắn tâm thần phảng phất siêu thoát, tại nghĩ lại ngàn trong nháy mắt đảo qua những người này một đời tất cả. Giống như đang nhìn điện ảnh cực kỳ đặc sắc, trong đó suy diễn tình cảm càng là có thể xông phá màn ảnh để cho người ta cảm động lây. Nhưng xem ảnh người lại có thể từ đầu đến cuối bất vi sở động. Thậm chí tại giữ vững tỉnh táo đồng thời phân tích trong phim ảnh tất cả chi tiết. Cường đại ý niệm lực lượng, để cho Tôn Hằng phi tốc dung nạp những thứ này ý thức. Cũng lớn mạnh lấy thần hồn, hốt hoảng ở giữa không biết qua bao lâu. Kim Viên mới chậm rãi chuyển mắt, hướng phía huyễn cảnh bên trong một cái đen nhánh đan hoàn nhìn lại. Đây là vị kia yển sư lão giả biến thành. Người này rất hiển nhiên tinh thông một loại thần hồn bí thuật. Có thể tại nhục thân sau khi chết vẫn như cũ bảo trì hồn phách không tán. Nếu như là ở vào ngoại giới, là có thể đoạt xá trùng sinh. Khó trách, Tôn Hằng khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, đã cảm thấy hắn nhục thân cùng thần hồn tình trạng có chút không xứng. Sợ là người này đã sớm đoạt xá trùng sinh qua. Mà lại rất có thể không chỉ một lần. Theo Tôn Hằng ánh mắt rời đến, cái này màu đen đan hoàn khẽ run lên, một luồng khói đen hiện lên, hóa thành lão giả kia thân ảnh. Lão giả trôi nổi giữa không trung, run run rẩy rẩy hướng phía Tôn Hằng quỳ xuống, truyền đến kinh hoàng ý niệm: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Tại cái này trong thức hải, hết thảy đều không giả được. Lão giả cũng không dám mở miệng cho mình giải thích, chỉ là đau khổ cầu khẩn. Tiền bối nếu có thể tha vãn bối một mạng, vãn bối nguyện vọng làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Đối mặt đau khổ cầu khẩn đạt được lão giả, Tôn Hằng trên mặt không chút biểu tình, chỉ là bấm đốt ngón tay trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Bá! Như kim cương thạch một dạng thuần túy thông thấu ý niệm theo thứ tự hiển hiện. Cũng hợp thành một cái cùng loại kim cô vòng tròn. Đem vật này đeo lên. Tôn Hằng đạm mạc mở miệng. Cong ngón búng ra. Kim cô đã xuất hiện tại trước mặt lão giả. Nhẹ nhàng trôi nổi. Lão giả thần sắc biến hóa. Ý niệm bên trong giãy giụa. Không cam lòng. Toàn bộ rơi vào Tôn Hằng hai mắt. Nhưng hắn cũng không vì đó mà thay đổi, giống như một tôn không có tình cảm kim sắc cự Phật. Một lát sau, lão giả cũng biết đây là chính mình duy nhất cơ hội. Chỉ phải cúi đầu thở dài, đưa tay tiếp nhận kim cô cũng mang tại trên đầu mình. Kim cô tại đỉnh đầu hắn khép lại, cũng dần dần không chăm chú hồn bên trong, trở thành một loại không cách nào loại trừ lạc ấn. Sau đó chỉ cần Tôn Hằng động niệm, liền có thể tước đoạt lão giả tuổi thọ, có thể để cho hắn sống không bằng chết. Mà có vật này giam cầm, hắn thần hồn cũng không còn viên mãn, tu vi tự nhiên cũng sẽ không còn có gia tăng. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Lão giả lúc này cũng nhận mệnh, lúc này khom người mở miệng. Vãn bối Hồng Sinh, người xưng thiên cơ cư sĩ. Thiên cơ cư sĩ, tại mảnh này trong ảo cảnh, Tôn Hằng hai mắt như nhật nguyệt, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, liền để Hồng Sinh thần hồn rung chuyển, như muốn không kiên trì nổi sụp đổ ra tới. Ngươi đoạt xá qua mấy lần? 3 lần, Hồng Sinh cười khổ ngẩng đầu. Vãn bối thần hồn so sánh với thường nhân khá mạnh. Nhưng mỗi lần đoạt xá cũng đều sẽ tổn thất một thứ gì đó. Sợ lại đoạt xá một lần liền sẽ triệt để mê thất tại giấc mộng thai nghén. Tôn Hằng gật đầu, đoạt xá trùng sinh trong mắt tu sĩ cũng thuộc về cực kỳ tà ác bí pháp. Từ trước hiếm thấy, đương nhiên, coi như đoạt xá thành công, nhục thân cùng thần hồn cũng khó có thể hoàn mỹ tương hợp. Sẽ để cho đoạt xá người tu vi hạn chế tại đạo cơ giai đoạn. Mà yển nữ đối với nhục thân nhu cầu khá thấp, ở phương diện này lại chiếm không ít tiện nghi đương nhiên. Thành tựu nguyên thần phía sau liền có thể thoát khỏi những thứ này hạn chế. Ta sẽ cho người khác xây một bộ khôi lỗi thân hình. dưỡng hồn châu một cái, bảo vệ ngươi trong vòng trăm năm thần hồn không ngủ, còn như nhục thân lại cần xem cơ duyên. Đúng, Hồng Sinh khom người xác nhận. Ngoài ra, Tôn Hằng phất tay, đem ngũ hành luân phương pháp luyện chế đưa qua. Tại trong lúc này, ngươi cần làm ta luyện chế vật này. Còn có, phóng khai tâm thần, cho ta siêu hồn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.